Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 502, thất sách. Vặn vẹo điên đảo hành lang gấp khúc, mờ tối bầu trời, hoang vu đại địa, thế giới khác rất nhiều nơi đều không thích hợp nhân loại ở lại. Hoàn cảnh của nơi này quá mức ác liệt, sinh tồn ở đây giống trời sinh liền cụ bị xa thường nhân có khả năng tưởng tượng lực lượng. Bình thường đi tới đi lui nơi đây tiến hành ám sát. Nhiệm vụ ám sát Uha, Xeo Tia ở nơi này. Hai nàng vừa mới làm xong mục tiêu lần này, đang tiến hành sau cùng phần cuối công tác. Các loại làm xong sau liền có thể trở về rồi. Khắp nơi có thể thấy được Uha ảnh phân thân. Còn có Xeo Tia triệu hồi ra quyến xúc. Mà cộng đồng tiếng vọng ở hai người bọn họ trong lòng nhất đoạn văn, cũng là sử dụng cho các nàng ngẩn người ra đó. Tỷ tỷ, Xeo Tia, các ngươi đang ở đâu vậy? Đuổi mau trở lại a, ta bị người đánh. Crack, cầm ở trong tay một bức họa khung bóp nát. Uha thân thể tha kéo ra khỏi tàn ảnh, hướng phía hiện tại giới chạy đi. Xeo Tia đáy mắt hào quang đỏ ngầu càng tăng lên vài phần. Khuôn mặt mơ hồ xuất hiện biến hóa, kinh khủng sát khí tự nàng tràn ngập ra, dẫn động không khí cùng không gian biến hóa, một cái không gian động mở ra, hoa lạp lạp, quyến xúc hết thảy tiêu thất. Xeo Tia một bước bước vào nam mở lớn không gian động, đã chạy đi ra ngoài mấy trăm thước. Uha bên người bỗng nhiên kéo mở một cái chỗ rách, một cái tay nhỏ vươn bắt lại bả vai của nàng, đưa nàng kéo hút vào. Hai nàng ai cũng không nói chuyện, sắc mặt lại là giống nhau âm trầm. Lấy Xeo Tia không gian truyền tống, độ đó không phải là chạy nhanh có thể so sánh được. Không bao lâu, liền xuyên qua dị giới cùng hiện tại giới liên tiếp điểm. Về tới hiện tại giới, tầm mắt đạt tới, thấy được xa xa địa điểm chiến đấu. Xeo Tia lúc này nhảy không gian, rời đến bên kia. Vừa lúc thấy hai tay cầm lấy đen kịt thức lục đạo Rasengan cùng tuyệt vọng vương chiến đấu đạo tuệ, liếc nhìn qua, song phương lực lượng ngang nhau, có thể người sáng suốt nhìn ra, tuyệt vọng vương chiếm cứ phía, vẫn là rất ổn phía, đạo tuệ ở không dùng tới cốt diện đạo tuệ lực lượng. Khoảng cách tuyệt vọng vương chênh lệch, vẫn rất lớn, đạo tuệ trước tiên thấy được các nàng, vui mừng trong bụng, vội vàng nói. Nhanh, bắt hắn lại, đưa hắn chế phục. Uha, Xeo Tia, không phải nói ngươi bị người đánh sao? Nhìn xanh long hoạt hổ dáng vẻ, nào có bị đánh biểu hiện a? Muốn là nghĩ như vậy, hai nàng cũng không phải không phân rõ tình huống. Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt rơi vào tuyệt vọng vương trên người. Bắt, chế phục, chú ý một điểm, đừng giết hắn đi. Đạo tuệ nhắc nhở. Xeo Tia cũng sớm đã động, lắc mình xuất hiện ở tuyệt vọng vương trước mặt, phổ thông một đấm vung ra, tuyệt vọng vương nheo mắt, hai tay giơ lên đỡ, song phương tiếp xúc sát na răng rắc, hai cánh tay gãy, uốn lượn thành rất quỷ dị dáng vẻ, bên trong là tuyệt vọng vương, bề ngoài, cũng là tiểu hắc, liền thân thể tố chất mà nói, cùng Xeo Tia kém xa lắc. Mạnh như Xeo Tia như vậy thần nhân vật tầm thường tiến hành đánh lén, được bao nhiêu có thể chịu được đâu. Không để cho tuyệt vọng vương lui về phía sau cơ hội, Xeo Tia thủ thế biến đổi, biến quyền thành chảo, bóp tuyệt vọng vương cổ, ra vẻ sẽ vặn gãy. Cũng là vào lúc này, nghe được đạo tuệ nói câu nói kia, khó khăn lắm dừng lại, trở tay sẽ cử động nữa. Từ tuyệt vọng vương trên người chợt tuôn ra một lực, gắng gượng tránh thoát mở tay nàng. Ngũ quang thập sắc, nhìn qua rất sặc sỡ lóa mắt đạn lạc xuất hiện. Nhất ngũ nhất thập đánh vào Xeo Tia trên người. Ùng ùng, còn đứng ở đạo tuệ bên người Uha thấy vậy. Sáu câu ngọc Rinnegan vi đông lại một cái. Liếc mắt muội muội đạo tuệ. Thả người nhảy lên tới giữa không trung. Hai tay khoanh ở trước người. Toàn thân chakra sôi trào mãnh liệt ngưng tụ thành một. Lưu chuyển đến trái tim, tập thể bạo nổ, thả ra, nhàn nhạt màu đỏ khí thể từ bên ngoài thân tràn ngập. Na nhìn qua như là hơi nước, hoặc như là huyết khí, tràn đầy không thể tưởng tượng năng lượng. Đệ bát môn, tử môn, mở, bát môn độn giáp trận, Oanh, vô hình trùng kích ở chấn động. Khuếch tán, U Ha sắc mặt thoáng chốc đỏ lên một mảnh. Da tan vỡ, bắp thịt vỡ tan, gãy xương, bát môn toàn bộ khai hỏa. Có thể vung ra càng ảnh cấp cường giả mấy chục lần, thậm chí còn gần trăm lần lực lượng. Mấy chục lần lực ở trong. Đẩy mạnh, U Ha rèn đúc thân thể trình độ còn lâu mới có được Hokage phó bản chung. Gai hoàng tình trạng, thử nghĩ, ngay cả gai hoàng mở bát môn đều là dạng như đau nhức cùng kết quả. Huống là U Ha, chỉ ở mở bát môn một chớp mắt kia, thân thể đang ở hỏng mất. Có thể, xảo diệu liền xảo diệu ở. U Ha lúc này là hấp huyết quỷ, lại là vô hạn tới gần chân tổ hấp huyết quỷ. Nàng không già không chết, trong cơ thể khí huyết càng là vô cùng vô tận. Cái này là nàng so với gai hoàng phải có ưu thế, cũng là duy nhất một điểm ưu thế. Uống, còn cách hơn 10 thước, U Ha một đấm đánh ra, nắm tay nện tạo thành pháo không khí trực tiếp hưởng ứng ở Tuyệt Vọng Vương trên người. Phốc, Tuyệt Vọng Vương phun ra một ngụm máu tươi, tròng mắt trừng lớn, cả người hóa thành lưu tinh bay ngược, vừa ly khai mặt đất không đợi bay ra ngoài đâu. Lập tức lại bị thải đạp không khí đến trước mặt hắn, U Ha một cước đạp xuống. Khoảng cách gần một cước, vỡ vụn Tuyệt Vọng Vương xương sống thắt lưng, liên quan trở xuống tứ chi đều tàn phế. Tỷ tỷ, Đạo Tuệ dọa cho giật mình, nhanh lên hô, trở lại một quyền, có thể đem hắn đánh chết oa. Thấm vào huyết hơi nước hữu quyền đứng ở Tuyệt Vọng Vương trên mặt của. Dừng, một quyền này không có đánh tiếp. Nhưng nắm tay hạ xuống sở đánh được không khí cũng là không có cất giữ nện xuống. Đem Tuyệt Vọng Vương cho đánh vào khắp mặt đất. Đầu cùng nửa người trên toàn bộ chôn vào. U Ha ho ra cửa huyết. Đóng cửa bát môn độn giáp. Lập tức, một cái hư thoát cảm giác kéo tới. Trái tim không ngừng ở tạo huyết. Rất nhanh bổ khuyết được rồi cái này hư thoát. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. U Ha khôi phục như thường. Đạo Tuệ chậm chậm đi tới, đứng ở đó hố to bên, nhìn chỉ còn lại nữa sức lực, suýt chút nữa bị đánh chết tiểu hắc, không khỏi không nói gì. Hệ thống, đem Tuyệt Vọng Vương hút ra đi ra, trị liệu tiểu hắc tổn thương, tiếp thu ký chủ yêu cầu, hút ra Tuyệt Vọng Vương, trị liệu tiểu hắc, cần thanh toán đại giới 2 triệu kim tệ. Đạo Tuệ làm bộ không thấy được Na Liên Tiếp Linh, tiền trạch thanh toán. Thì nhìn một đoàn hư ảo năng lượng màu xanh lam từ nhỏ hắc trên người bị chậm rãi quất ra. Đồng thời, tiểu hắc Na sấp xỉ chết khiếp. Trọng độ tàn phế thân thể chiếm được hoàn mỹ trị liệu. Chuẩn bị làm cho Seo Tia xử lý xong đây Tuyệt Ngắm Vương. Đột nhiên, sâu trong linh hồn truyền đến cốt diện Đạo Tuệ thanh âm. Cái gì? Người muốn ăn cái này? Ân, cho ta ăn. Ta muốn ăn, rất thanh âm vội vàng, khẩn cấp, rất khó tưởng tượng, cái kia bạo ngược lại tràn ngập ác ý cốt diện Đạo Tuệ. Có thể như vậy, không có cho nàng, Đạo Tuệ nhờ cậy tỷ tỷ dùng nàng con mắt trái đồng thuật. Ame no Uzum, đem Tuyệt Vọng Vương tiến đi hư huyễn biến hóa, thu vào trong ánh mắt, các loại sau đó lấy thêm đảm đương làm lợi thế, trao đổi một vài điều kiện. Cái này cốt diện Đạo Tuệ chính là một phản cốt nàng. Ngươi không cố gắng bắt bí lấy của nàng đúng mực, nàng sớm muộn được cho ngươi chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Vì vậy, phàm là có cái cơ hội kia, Đạo Tuệ là sẽ không bỏ qua. Được rồi, kế tiếp nghĩ đến Micella. Đạo Tuệ có chút đau đầu. Đại khái không có cô em kia sẽ thích đã từng phải đào ca ca của mình ánh mắt tàu tử a. Cố kỵ điểm ấy. Đạo Tuệ chỉ có vẫn tị hiềm chưa nói. Không ao ước, sự tình biết trước giờ nhiều như vậy tiến hành. Quả nhiên, kịch tình đồ chơi này sớm cũng không sao độ tin cậy rồi. Kịch tình trong, Tuyệt Vọng Vương cũng không có muốn oai đào Leonardo mắt. Chỉ dùng Aligura, cho hắn mượn một cái đạo cụ. Đi qua cái kia, có thể có ở đây không đào Leonardo ánh mắt điều kiện tiên quyết. Sử dụng đến Kamigami no Gigan lực lượng, mà ở trong đó, Tuyệt Vọng Vương không có muốn Aligura, chính là cái kia đạo cụ, lại sự tình nói trước thật nhiều. Thất sách, gõ xuống đầu của mình, Đạo Tuệ âm thầm tự trách,